Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, bị bắt giữ, làm sao có khả năng, đạo lăng tê cả da đầu, tôn tháp này hắn quá quen thuộc, đây chính là một tôn ngũ hành thánh tháp, nhưng là bây giờ lại đến rồi, đến đáng sợ như thế, đạo lăng cười khổ. Sẽ không phải chuyện gì đều không có làm, trái lại liền bị ngũ hành thánh tháp trấn áp lại chứ. Đạo lăng căn bản không hề nhúc nhích một cái. Vừa nãy tiểu thất nói không nên để cho hắn chống lại, tất nhiên có thâm ý. Còn nữa nói đạo lăng nào có bản lãnh này đi chống lại ngũ hành thánh tháp. Coi như là chạy, hắn đều chạy không thoát. Lấy ngũ thánh tháp đáng sợ, hơi một tí đều có thể vượt qua vô tận không gian. Ngũ hành thánh tháp cực đoan khủng bố, thúc đẩy khủng bố không gì sánh được khí lưu. Hoành áp mà đến, không nghi ngờ chút nào nó có thể va nát một ngôi sao. Chuyện gì thế này, ngũ hành thánh tháp làm sao điều động xuất kích. Tôn tháp này không gian bên trong vượt qua người tưởng tượng. Quả thực chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Bên trong kiến trúc vô tận cung điện, các loại tu sĩ cũng là rất nhiều. Một tòa hỗn độn cổ bên trong cung điện cổ, đồng loạt bay ra mấy vị cường giả. Bọn họ đều phi thường giật mình. Ngũ hành thánh tháp làm sao lại đột nhiên xuất kích? Lẽ nào trấn áp thành công? Một lão già trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Lần trước ngũ hành thánh tháp trấn áp đạo lăng thất bại, ngũ thánh tháp liền vẫn ngủ đông. Bọn họ đều rất khó cùng ngũ hành thánh tháp giao lưu. Hiện tại ngũ hành thánh tháp sao? Để bọn họ đều cảm giác có lẽ cùng việc này có quan hệ. Thế nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngũ hành thánh tháp ầm ầm rì rào bắt đầu run rẩy. Tiểu thế giới này đều đang vặn vẹo, có một loại trực tiếp nứt toác xu thế, răng rắc, bên trong rất nhiều núi lớn đều nứt ra rồi từng cái khe lớn. Toàn bộ tháp nội thế giới phảng phất muốn trực tiếp đại băng diệt, để ngũ hành thánh tháp bên trong người từng cái kinh hãi vẻ. Không được, nàng dĩ nhiên lại đang làm loạn. Mấy cái ngũ hành thánh tháp cường giả vừa kinh vừa sợ. Mà tòa này ngũ hành thánh tháp ở mãnh liệt bão phát, phụt lên ra ngập trời thần quang năm màu, che ngược bầu trời đi xuống mặt hoành áp. Ngũ hành thánh tháp phun ra nuốt vào tuyệt cường khí lưu, phong thiên tuyệt địa. Na-di suốt toàn lực trấn áp lại mặt làm loạn người. Đáng ghét, đều lâu như vậy rồi lại vẫn không thể toàn diện trấn áp nàng. Nàng y nguyên có thể phân ra thực lực nhiều loạn ngũ hành thánh tháp vận chuyển. Thực sự là đáng ghét. Một cái sắc mặt của ông lão âm trầm ni hừ. Tuy rằng nàng còn có thể phân ra thực lực chống lại, nhưng là khoảng cách trấn áp nàng cũng không tốn thời gian dài. Hiện nay tàng giới thiên địa mở ra, rất nhanh chúng ta liền rời đi tàng giới. Đến thời điểm chính là thu lấy tạo hóa thời điểm mà ni. Nàng sợ là cũng hiểu rõ chuyện này. Vào lúc này bắt đầu sắp chết dãy rùa. Mấy cường giả liên tục cười lạnh. Có người thử nghiệm cùng ngũ hành thánh tháp dẫn ra. Nghĩ đến biết vừa nãy vì sao ngũ hành thánh tháp xuất kích. Thế nhưng ngũ hành thánh tháp không có đáp lại. Sợ là đến trấn áp thời khắc mấu chốt, đã không cách nào bận tâm những chuyện khác. Trưởng lão, ta phát hiện một cái tu sĩ ở ngũ hành thánh tháp cách đó không xa. Một người trung niên đột nhiên đi tới. Đối với mấy cái này lão cường giả trầm giọng nói rằng, chuyện vừa rồi, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Có người đến cực đông chi địa. Là ai to gan như vậy? Chẳng lẽ không biết cực đông chi địa là vùng cấm? Thực sự là thật là to gan a! Quả thực là điếc không sợ súng. Xem ra rất nhiều người đều nhanh lãng quên ta ngũ thánh tháp thần uy. đi, chúng ta ra ngoài xem đến cùng là người phương nào lá gan lớn như vậy. Ba cái lão nhân đi ra phía ngoài, mấy lão già này cực đoan mạnh mẽ, tu hành sâu không lường được. Hai con mắt cuốn quanh hỗn độn quang, trong lúc đóng mở chùm sáng kiếp người, nó làm sao bất động. Đạo Lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, phát hiện ngũ thánh tháp thật giống bất động, lẽ nào nguy cơ giải trừ. Thế nhưng sau đó, Đạo Lăng mặt đen kịt lại, hắn nhìn thấy ba cái nhân vật đáng sợ từ ngũ thánh tháp bên trong đi đến. Tất nhiên là ngũ thánh tháp cường giả, những phiền toái này lớn hơn. Nếu như một khi bị nhận ra, sợ là tự chui đầu vào lưới. Tiểu tháp vì sao không ra? Đạo Lăng lòng như lửa đốt, cảm giác chuyện này quan hệ rất lớn, xuất hiện không thể nào đoán trước biến cố. Có lẽ tiểu tháp ở kiêng kỵ món đồ gì, khả năng chưa từng xuất hiện, cũng khả năng vừa nãy ngũ thánh tháp dị biến, cùng tiểu tháp có rất sâu quan hệ. Ta có thánh nhân cốt hộ thể, hẳn là sẽ không bị bọn họ nhận ra, hy vọng có thể lừa đảo được. Đạo Lăng hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn tâm tư nhanh như tia chớp chuyển động, tìm kiếm ứng đối phương pháp. Mà này ba cái lão nhân nhìn chằm chằm Đạo Lăng, con mắt đều là âm lãnh, cũng hơi nghi hoặc một chút. Người này tu hành cũng không cường đại, ngũ thánh tháp không thể bởi vì một con kiến xuất kích. Ngươi là người phương nào? Một cái lão nhân áo bào trắng mở miệng hỏi. Hắn phi thường mạnh mẽ, cả người lộ ra một loại đại uy thế, chính là ngũ thánh tháp đại trưởng lão. Bách Lật, xin hỏi tiền bối, ngài nhưng là ngũ thánh tháp cường giả? Đạo Lăng vẻ mặt như thường, chắp tay hỏi, tại hạ là Chư Thiên Học Viện đệ tử, phụng mệnh đến đây ngũ thánh tháp Chư Thiên Học Viện. Bách Lật khẽ cau mày, hắn nói ra, ngươi đến đây làm gì? Hắn hiển nhiên không tin thân phận của Đạo Lăng. Chư Thiên Học Viện nếu là viếng thăm ngũ thánh tháp, tất nhiên sẽ có cường giả đến. Phái quá tới một cái tiểu tu sĩ toán xảy ra chuyện gì? Xem thường ngũ thánh tháp à? Tiền bối có chỗ không biết, ta viện trưởng lão cũng không biết ngũ thánh tháp cụ thể phương vị, cho nên tới để cho ta tới nơi đây tìm kiếm một hai. Đến thời điểm đang tiếp dẫn trong viện trưởng lão đến, Đạo Lăng không nhanh không chậm nói rằng, cho tới đến mục đích ta không là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng ngẫu nhiên nghe được trưởng lão đã nói, thật giống cùng tàng giới ma vương có quan hệ. Bách Lật sắc mặt lập tức âm lãnh xuống, thánh tử chết ở tàng giới ma vương trong tay, bọn họ há có thể không hận. Đáng tiếc, gần xóa bỏ hắn thời điểm, ngũ thánh tháp vẫn phong ấn người dĩ nhiên làm loạn, dẫn đến không cách nào trực tiếp tiêu diệt Đạo Lăng. Này vẫn là trong lòng bọn họ một cây gai. Khoảng thời gian này trong lòng bọn họ đều kìm nén một đoàn lửa giận. Bọn họ nghe nói qua nhân thế gian trấn áp Chư Thiên Học Viện người. Lẽ nào Chư Thiên Học Viện muốn liên hợp ngũ thánh tháp tiêu diệt Đạo Lăng? Chư vị tiền bối có chỗ không biết, chúng ta Chư Thiên Học Viện đại nhân vật đã từng đi qua nhân thế gian, thế nhưng bị trấn áp, có người nói hiện tại còn chưa có chết. Ta viện trưởng lão tức giận, thế nhưng nhân thế gian có tinh thần điện bảo vệ, rất khó đánh giết đi vào, mà ở tàng giới, sợ là chỉ có ngũ thánh tháp có thể làm được. Đạo Lăng miệng đầy bịa chuyện. Bách Lật vẻ mặt tâm lạnh bất định, hắn nói ra, tốt lắm, ngươi hiện tại truyền tin, nói cho Chư Thiên Học Viện cường giả, để cho bọn họ tới đi. Ta ở đây xin đợi đại giá. Hảo, ta lập tức trở lại bẩm báo. Đạo Lăng gật đầu, đi quá thân thể, hướng phía sau đi đến. Chuyện cười, ngươi đi không khỏi quá ung dung. Bách Lật lạnh lẽo mở miệng, cho rằng ta Ngũ Thánh Tháp là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Đạo Lăng thân thể cứng ngắc một cái, hắn quay đầu nói rằng, tiền bối có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta nhưng là phụng mệnh trước tới nơi này sưu tầm Ngũ Thánh Tháp phương vị. Nghe không hiểu, ta xem ngươi nghe được rất rõ ràng. Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta lập tức liền biết. Ngũ Thánh Tháp cường giả cười nhạt. Vừa nãy Ngũ Thánh Tháp xuất kích, liền để bọn họ cảm giác rất khả năng là nhân vì thiếu niên này gây ra đó. Hiện tại hắn lập chuyện này, bọn họ phi thường hoài nghi. Rốt cuộc trước mắt vị này tu hành quá yếu, không có khả năng lắm là Chư Thiên Học Viện tác phong. Bách Lật bàn tay mở rộng đi ra ngoài, trực tiếp liền đem Đạo Lăng ràng buộc trụ. Điều này làm cho Ngũ Thánh Tháp cường giả bất ngờ. Hắn dĩ nhiên không có tránh né, lẽ nào suy đoán sai lầm? Tiền bối, các ngươi đã không tin thân phận của ta, đều có thể thử một lần. Đạo Lăng hừ nói, nếu như tổn thương hòa khí, nhưng là không tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi nếu như đúng là Chư Thiên Học Viện đệ tử, ta thì sẽ chịu nhận lỗi. Bách Lật biểu hiện hòa hoãn một cái, cảm giác tiểu tử này sức lực phi thường 10 phần. Phỏng chừng chính mình suy đoán sai lầm mà ni Đạo Lăng kém chút chửi má nó. Hắn làm sao không muốn chạy, nhưng là chạy căn bản là không dùng. Chạy vậy thì là không đánh đã khai. Liền như vậy, Đạo Lăng bị mang tới Ngũ Thánh Tháp bên trong, bị đại trưởng lão bắt được hỗn độn cổ điện bên trong. Mới vừa tiến nhập trong này, Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này hỗn độn cổ điện treo cao một cái đáng sợ tấm gương. Trong này xuất hiện một người thanh niên, dĩ nhiên là hắn diện mạo thật sự. Làm sao có khả năng? Bách Lật một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó, rất hiển nhiên nhận ra Đạo Lăng. Làm sao có khả năng? Người này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Này không là Tàng Giới Ma Vương? Ngũ Thánh Tháp mặt khác hai tôn cường giả cũng thất sắc. Này không là Tàng Giới Ma Vương à? Hắn dĩ nhiên dê vào miệng cọp, trực tiếp liền đi vào. Bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Quá giả, quá trùng hợp, quả thực là đưa tới cửa. Ai cho hắn lá gan dám xông vào Ngũ Thánh Tháp? Hết chương.